Lộng Chiều, quyển 19, góc truyện audio.com, làm giám đốc sở xây dựng coi như tới đỉnh, lão Lỗ, quan điểm này của anh từ đâu mà ra? Mã Nguyên Sinh cười ha hà nói, bao người tranh nhau mà không tới được vị trí này đó. Hừ, lão Mã, như anh như tôi có thể tới vị trí này thì ngủ cũng cười thầm. Nhưng đối với Thôi Hồng An mà nói lại khác, y là bí thư thị ủy ở Vĩnh Lương xếp hạng 4 hạng 5 về kinh tế của tỉnh. Lần này đẩy sang làm giám đốc sở xây dựng thì anh nói xem trong lòng có cảm thấy mất mát không? Người bình thường có thể chịu được không? Lỗ Năng lắc đầu nói. Cho nên chiêu này rất lợi hại, để anh làm ở vị trí đó mấy năm, bao hùng tâm tráng trí cũng mất sạch. Quan trọng nhất chính là tới Thôi Hồng An không minh bạch bị điều chỉnh khó có thể làm người ta phục. Ngụy Hiểu Lam xen lời. Thay đổi của Vĩnh Lương tôi thấy rõ nhất. Chỉ riêng quyết tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường cả thị ủy Vĩnh Lương và lực độ thúc đẩy công việc này đủ để chứng minh Thôi Hồng An làm tốt trên cương vị bí thư thị ủy cũng không làm dân chúng Vĩnh Lương thất vọng. Ngụy Hiểu Lam làm bí thư huyện ủy Thổ Thành ở ngay sát huyện Kim Lương Vĩnh Lương. Thị ủy, ủy ban Thổ Thành điều chỉnh kết cấu kinh tế rất lớn, mấy năm qua có hiệu quả rất rõ ràng. Mặc dù ảnh hưởng đến kinh tế địa phương ví dụ như hoàn toàn đóng cửa các công ty gây ô nhiễm môi trường cao, thị ủy Vĩnh Lương gần như yêu cầu bí thư huyện ủy các quận, huyện phải tiến hành gạt bỏ ung nhọt này. Đây là điều hiếm có, nhưng bây giờ Thôi Hồng An lại thành vật hy sinh không khỏi làm Ngụy Hiểu Lam phải có suy nghĩ. Lần này Trúc Văn Khôi đến Hoài Khánh làm phó thị trưởng thường trực, Ninh Lăng còn dư một phó thị trưởng. Ngụy Hiểu Lam vốn là người có hy vọng nhất, nhưng Trung Dược Quân lại chọn Cổ Bình Nguyên khiến không ít người bất mãn. Ngụy Hiểu Lam cũng có chút mất mát, cô vốn nghĩ ứng viên sẽ là mình hoặc Đường Diệu Văn, không ngờ lại là Cổ Bình Nguyên. Vì thế cô bắt đầu có suy nghĩ rời khỏi Ninh Lăng, lần này cô lên Bắc Kinh chính là muốn nói chuyện này với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng không tỏ thái độ ở vấn đề này. Dù sao hắn là người từ An Nguyên đi ra nên không tiện tỏ thái độ với cách làm của Ti An Nguyên, như vậy dễ tạo thành mâu thuẫn không cần thiết. Về phần Thôi Hồng An đến sở xây dựng, Triệu Quốc Đống tin Lăng Chính Dược đã rất phí công suy nghĩ. Vừa muốn người ngoài không cảm thấy y là kẻ vua nào thần đấy, lại muốn có vị trí cho thân tín của mình. Triệu Quốc Đống thấy Trung Dược Quân khá yên lặng làm hắn có chút khó hiểu. Hắn cũng thấy tâm trạng Trung Dược Quân không quá vui, chỉ là đối phương thể hiện không giống người chủ bữa tiệc hôm nay mà thôi. Dược Quân, giữa năm sẽ diễn ra đại hội đảng, thị xã các anh đã chọn xong người tham gia đại hội đảng chưa? Triệu Quốc Đống tìm đề tài. Về cơ bản đã xác định xong, đến cuối tháng 5 tỉnh tổ chức đại hội đảng, đến lúc ấy mới thật sự xác định. Trung Dược Quân gật đầu nói. Chủ nhiệm Triệu, nghe nói trước đại hội đảng thì các nơi sẽ có điều chỉnh nhất định. Triệu Quốc Đống nhìn Trung Dược Quân rồi thản nhiên nói. Chắc sẽ có một chút điều chỉnh, mấy năm trước An Nguyên thay đổi không nhiều cho nên 1-2 năm nay sẽ thay đổi lớn. Chẳng qua năm ngoái An Nguyên điều chỉnh khá rộng nên năm nay tôi đoán không có biến hóa quá lớn. Nhưng nghe nói Chủ tịch Tần cùng Bí thư Miêu cũng có khả năng rời đi. Tằng, góc truyện audio.com, Lệnh Thuần lúc này cũng lên tiếng. Theo lý thuyết trong hai người bọn họ nhất định sẽ có người đi. Chủ tịch Tần là cán bộ vẫn ở tại tỉnh ta, làm hết một khóa chủ tịch. Bí thư Lăng mới tới thì không thích hợp rời đi, hơn nữa lời đồn Chủ tịch Tần phải đi đã có nhiều năm, kết quả người khác đi mình y chưa đi. Về phần Bí thư Miêu có lẽ không thể ngồi ở vị trí này thêm khóa nữa. Bây giờ còn chưa rõ, Trung ương điều chỉnh cũng cần cân nhắc nhiều mặt. Vị trí của Miêu Trấn Trung rất quan trọng, không dễ động. Dù sao An Nguyên chúng ta năm ngoái thay đổi rất lớn, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, phó chủ tịch thường trực tỉnh đề đi. Nếu Chủ tịch Tần đi thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với toàn tỉnh, gây ảnh hưởng bất lợi cho phát triển kinh tế và sự nghiệp xã hội. Tôi nghĩ Trung ương sẽ cân nhắc tới điểm này. Lỗ Năng nói xen vào. Triệu Quốc Đống cũng thừa nhận quan điểm của Lỗ Năng rất có tính thuyết phục. Hơn 2 năm trước An Nguyên thay đổi tương đối nhỏ, tất cả tập trung vào năm trước. Bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh, trưởng ban tổ chức cán bộ, ba nhân vật quan trọng đều đổi, nếu năm nay đổi chủ tịch tỉnh và phó bí thư tỉnh ủy nữa thì gần như thay máu hoàn toàn An Nguyên, đây không phải việc tốt với sự phát triển của An Nguyên. Nhưng Miêu Trấn Trung cũng đã ở An Nguyên gần 10 năm, Trung ương có lẽ phải cân nhắc đôi chút. Trong này còn nhiều nhân tố không xác định, tỉnh thay đổi thì không phải địa chúng ta có thể cân nhắc. Dược Quân, Phượng Minh, còn có Hiểu Lam, Giản Hồng cùng Diệu Văn, bây giờ mọi người cần nhất là làm tốt công việc của mình. Tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng năm ngoái vẫn duy trì ở mức cao, chỉ còn kém An Đô có một bước, nhưng tôi cảm thấy mọi người có thể chăm chú học tập chính sách tinh thần của kỳ họp thứ 6 vừa rồi, đây thực ra là chuẩn bị cho đại hội đảng, nắm bắt phương hướng thiết thực kết hợp vào công việc của địa phương. Triệu Quốc Đống nói có ý gì, Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh cũng rõ ràng. Sau lần gặp trước thị ủy, ủy ban đã cố ý điều chỉnh phương hướng công việc xây dựng nhà xã hội chẳng những được đẩy mạnh, hơn nữa còn hình thành một loạt chế độ quản lý và phát triển nhà xã hội cũng trình sang Đại hội đại biểu nhân dân thị xã thảo luận và tạo thành tiếng vang lớn ở Ninh Lăng. Nhất là thị ủy ban đề xuất muốn coi nhân viên từ ngoài tới được đối xử công bằng về giáo dục y tế với dân chúng địa phương, thị xã cũng sẽ tìm mọi cách hoàn thiện và đền bù thiếu hụt, điểm này cũng khiến truyền thông chú ý. Một tổ công tác của Viện Khoa học Xã hội đã chuyên môn tới Ninh Lăng điều tra, tìm hiểu về cách quản lý và phục vụ dân cư từ ngoài tới, muốn tiến hành nghiên cứu theo chuyên đề. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Mộng Hiệp tự mình dẫn đoàn điều tra. Các nơi đều đã tổ chức học tập chính sách tinh thần của kỳ họp thứ 6, nhưng Ninh Lăng trong thời gian ngắn như vậy đã có phản ứng đúng là không nhiều. Nhất là Ninh Lăng nổi tiếng là đô thị mới phát triển đột nhiên thay đổi phương hướng đương nhiên khiến người ta chú ý. Tốc độ tăng trưởng năm ngoái của Ninh Lăng vẫn duy trì 35,4%, mặc dù giảm rõ rệt nhưng tăng trưởng GDP vẫn làm người ta sợ hãi. Ninh Lăng đã bám sát Ando, nếu năm nay có tốc độ tăng trưởng khoảng 20% thì nhất định sẽ vượt qua Ando. GDP tăng mạnh cũng là cơ sở tăng tài chính cho Ninh Lăng. Thu tài chính của Ninh, góc chuyện audio.com, Lăng hơn xa các địa phương khác, điều này khiến cho Ninh Lăng càng cẩn thận hơn khi khai thác bất động sản. Thị trường bất động sản Ninh Lăng phát triển không quá nhanh, được các công ty bất động sản coi là thị trường không có không gian phát triển. Ở tình huống đó nên so sánh với Tân Châu, Đường Giang, Vĩnh Lương thì giá nhà, giá đất ở Ninh Lăng thấp hơn không ít, giá nhà thậm chí thấp hơn cả Thông Thành có kinh tế kém xa Ninh Lăng. Mặc kệ là khu Giang Đông hay là khu Hà Nam hoặc nội thành cũ Tây Giang thì giá nhà thương mại đều không tăng quá mạnh. Nhưng thị trường bất động sản Ninh Lăng cũng xuất hiện cục diện phân hóa. Một số nhà thương mại cao cấp có giá rất cao tạo khoảng cách không hề nhỏ với nhà bình thường. Chính quyền Ninh Lăng đang đẩy mạnh cùng với các công ty lớn ở Ninh Lăng xây dựng nhà ở cho nhân viên, đây cũng là điều làm các công ty bất động sản tức tối than thở. Theo bọn họ thấy một bộ phận trong quần thể này có thể sẽ mua nhà thương mại. Nhưng bây giờ Ninh Lăng lại xây dựng nhiều nhà tập thể cho công nhân thì sẽ đè ép thị trường nhà đất của Ninh Lăng, càng khiến thị trường bất động sản Ninh Lăng trầm lắng hơn. Ninh Lăng vốn không muốn tuyên truyền nhiều về phương diện này chủ yếu là do thái độ của tỉnh còn khá mập mờ, không quá ủng hộ. Nhưng sau khi Triệu Quốc Đống nhắc làm hai người Trung Dược Quân Tiêu Phượng Minh đột nhiên hiểu ra, bắt đầu tiến hành tuyên truyền. Cách chương.